Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 11, Huyền Thiên Điện Mưu Lược, góc truyện audio.com. Bên trong đình Ngưng Uẩn, Sở Nhược Hy lười biếng gục đầu xuống bàn, nhìn ngoài đình từng mảnh tuyết bay, không một chút chạm tới cái chén trên bàn. Chủ tử, trà đã nguội rồi, ta giúp người đổi một chén khác nhé. Hồng Tụ nói, không cần, các người uống đi. Nhược Hy đổi phương hướng một lần nữa nằm xuống. Cái kia, chủ tử, Oanh Nhiên do dự, chủ tử các ngươi cho phép, không nên này cái kia, Nhược Hy lần thứ hai đổi tư thế, chủ tử, người còn cần dùng đồng tử, Oanh Nhiên ngạnh ra đầu, lấy ra thuốc thiên đồng tử thiêu xưng hóa ứ, Nhược Hy trong nháy mắt một sửa lại thái độ biếng nhác, che giấu vết hôn trên cổ, hoàng đế ca ca là tiểu cẩu sao? Từ hôm bọn họ ở Huyền Thiên Điện hoàn hảo ngày ấy đến nay đã qua 4 ngày. Đồng tử cũng dùng 3 ngày. Nhưng sao vẫn còn nhìn ra dấu vết. Nam nhân này gặm sâu như vậy để làm chi a? Nhược Hy thì thào oán giận. Nhưng nghĩ đến ngọt ngào ngày ấy. Trên mặt lập tức ửng hồng mấy phần. Hôm ấy sau khi nàng bất tỉnh. Hoàng đế ca ca chỉ cho nàng ngủ 2 canh giờ. Nửa đêm lại đem nàng đánh thức. Muốn nàng một lần lại một lần, nếu không phải hôm sau còn phải lâm chiều, sợ là đến tận bây giờ nàng còn đang nằm trên giường tĩnh dưỡng. Bất tự nhiên điều chỉnh thân thể, lại cảm nhận được hạ thân như trước truyền đến ẩn ẩn đau nhức. Nhược Hy tựa đầu lên khuỷu tay, điện hạ, bệ hạ cùng huân vương điện hạ đang ở Huyền Thiên Điện. Một tiểu thái giám mày thanh mắt đẹp đứng ở hạ đình cung kính khom người bẩm báo. Ân, bản cung biết rồi, Nhược Hy ngồi thẳng người, hơi thở dài, trong Huyền Thiên Điện, Diễm Đế Sở Mạc Trưng cùng Huân Vương Sở Mạc Đường ngồi trên án thưởng trà. Nghe nói tam ca mấy ngày nay tâm tình rất tốt à. Sở Mạc Đường bán trống cằm, cười trêu ghẹo, lão ngũ còn có thời gian đi hỏi thăm những lời đồn đãi nhảm này. Xem ra vẫn rất thanh nhàn nha, Sở Mạc Trưng không chút nào để ý tới. Tam ca, Sở Mạc Đường dở khóc dở cười. Nói như thế, ngươi thực sự đã xuất thủ với tiểu Nhược Hy. Trẫm đã đợi 15 năm. Sở Mạc Trưng không lạnh không đạm trả lời một câu. Tam ca, ngươi là vua một nước. Tự nhiên sẽ không người nào dám ở bên tai ngươi nói huyên thuyên. Nhưng tiểu Nhược Hy lại không giống. Ngươi đã suy nghĩ cẩn thận. Sở Mạc Đường nghiêm mặt. Huynh muội yêu nhau vốn không hợp đạo lý. Ta không lo lắng ngươi, chỉ sợ sau này điều tiểu Nhược Hy Nhi phải đối mặt. Không phải nhẹ nhàng, nữ nhân của ta, không phải là Kiều Hoa Nhuyễn Ngọc, Sở Mạc Trưng cường thế đáp lại. Lão ngũ ngươi hẳn đã quên, năm đó ta ngươi hai người đều trọng thương. Là ai lấy 13 chi linh xây hạ ám sát cùng quang nhận? Là ai giúp ngươi chỗ hai vị sư phó đạt được hôn thư? Sở Mạc Đường ngẩn ra. Lập tức trầm tĩnh lại, à quan tâm quá sẽ bị loạn, xem ra ta đã coi thường tiểu Nhược Hy của chúng ta. Đang nói đến đó, bỗng nhiên thanh âm thiếp thân tổng quản Sở Mạc Trưng, Chu Kính từ ngoài điện truyền đến, bệ hạ, huân vương điện hạ, Khuynh Nhan công chúa điện hạ đến bái kiến, Đường Ngũ Ca, Nhược Hy hài lòng tiêu sái bước vào trong điện, Đường Ngũ Ca gần đây không đi gặp ta nha, ha ha, tiểu Nhược Hy. Gần đây Đường Ngũ Ca mấy lần đi gặp ngươi, hình như toàn bị Hồng Tụ Oanh Nhiên nhà ngươi cản lại thôi. Họ nói ngươi nằm trên giường tĩnh dưỡng, Sở Mạc Đường yêu thương kéo kéo tóc Nhược Hy, trêu ghẹo nói, Nhược Hy nhăn mũi, không nói thêm gì nữa. Sở Mạc Trưng ôm chầm lấy Nhược Hy, thân mật khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hướng Sở Mạc Đường nói, ngày mai là sinh nhật Nhược Hy 15. Trẫm đã cho người xử lý, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên, Sở Mạc Đường sang sảng cười, cái này là đương nhiên sẽ không thể quên a. Lần này cũng là lễ cập kê của tiểu Nhược cho nên không thể quá keo kiệt. Nhiều người đến cho đông vui, nhân tiện để Nhược Hy chọn nữ quan, huynh đệ hai người nói chuyện, bỏ qua Nhược Hy bất mãn ngồi một bên, hai vị ca ca bất giác đa sự sao? Nếu mấy năm vừa rồi chưa từng làm qua tiệc sinh nhật, thì năm nay cũng đơn giản miễn đi. Hy Nhi không thích, Sở Mạc Trưng cúi đầu nhìn Nhược Hy, ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh Thái Bình. nhưng Hoàng đế Kaka có từng nghĩ tới yến hội nhiều người sẽ xảy ra sự cố hay không? Còn nữa, hai vị Kaka hình như buồn chán sinh chuyện thì phải. Năm đó ngũ tỷ cập kê, trong cung không trắng trợn mừng lễ, hiện tại lại an bài như vậy, chẳng lẽ hai vị còn thêm ý chê ta ngày thường cũng quá mức an nhàn? Tam ca, xem ra tiểu nhược hy của chúng ta thật là một thất khéo linh lung tâm nha. Sở Mạc Đường lắc đầu cảm thán. Hy nhi, nếu ta thực sự muốn tìm náo nhiệt, muốn hy nhi cũng tìm việc vui Sở Mạc Trưng không để ý đến người bên cạnh trêu chọc. Nhìn kỹ nhược hy chậm rãi nói. Nếu thật sự là như vậy, nhược hy có phải nên chuyên tâm thưởng thức, nhìn xem những tiết mục Trưng an bài, tình L cấp hy nhi sinh nhật hạ lễ hay không? Nhược hy thấy thế, mở miệng nói tiếp, nghe được lời ấy, Sở Mạc Trưng cùng Sở Mạc Đường hơi kinh hãi. Khí thế kia, thần thái này, rõ ràng chính là Sở Mạc Trưng thứ hai. Chỗ nào giống thiếu nữ 10 năm a? Sở Mạc Đường yên lòng. Xem ra chuyện tam ca cùng tiểu nhược hy sau này không cần hắn quá mức bận tâm. Chỉ cần để ý xem cuộc vui thôi. Mà Sở Mạc Trưng sau lúc đầu giật mình, liền lộ ra một mặt kiêu sắc. Hy nhi, chờ 15 năm, bây giờ đã là phong hoa tuyệt đại, thông minh vô song rồi. Nhược hy ngẩng đầu lên, đưa tay đặt trên ngực Sở Mạc Trưng, hơi làm nũng nói, bất quá, Trưng, ta muốn một người. Sở Mạc Đường hứng thú nhướn mi, cô gái nhỏ này, bên người đã có Hồng Tụ Oanh Nhiên, một thiện đầu, một thiện võ, cộng thêm một kẻ không có việc gì thích làm loạn phối dược Mục An Nhiên. Còn cần gì nữa, tựa hồ nhìn thấu nghi vấn Sở Mạc Đường, nhược hy lạnh nhạt nói, ta muốn Chu Kính, dù sao tiết mục Trưng an bài có Chu Kính giúp mới có thể đặc sắc hơn mấy phần. Lúc này ánh chiều tà xuyên qua song linh rơi vào trên người nhược hy. Ở quanh mình phủ nhuộm một mảnh kim hồng nhợt nhạt, thiếu nữ thân ảnh nho nhỏ, đôi mắt lấp lánh nhìn quanh lưu chuyển, phát ra thâm trầm không hợp cùng niên kỷ, nhẹ nhẹ xinh đẹp mà quyến rũ. Sở Mạc Trưng cùng Sở Mạc Đường hai người ngồi bên cạnh. Chỉ có thể nghĩ tới bốn chữ, tuyệt đại yêu cơ, cách Trương.